đỉnh cấp cuồng tế, chương 373, giải quyết tốt hậu quả xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc đi ra ức hào danh để số 10 biệt thự, từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại rất nhanh tiếp thông, bên trong truyền tới một trần chờ, không dám xác định thanh âm. Tô Lạc là ngươi sao? Nhàn Thanh Ca cầm gọi điện thoại, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia khó có thể tin, nàng lần trước cùng Tô Lạc trao đổi số điện thoại sau đó, Tô Lạc từ đó đến giờ không có đánh qua điện thoại của nàng, hiện tại Tô Lạc vậy mà chủ động gọi điện thoại cho nàng, cái này khiến nàng từ đầu đến cuối có chút khó có thể tin. Cảm giác giống như là nằm mơ giữa ban ngày. Nhàn tiểu thư, ngươi bây giờ ở đâu? Tô Lạc trực tiếp mở miệng hỏi. Hôm nay ta thay phiên nghỉ ngơi, ở nhà nghỉ ngơi thế nào, có chuyện gì không? Nhàn Thanh Ca nghi ngờ hỏi, Trung Hải gần nhất có phải hay không vẫn luôn có tiểu hài mất tích sự tình phát sinh? Làm sao ngươi biết? Nhàn Thanh Ca nghe vậy sững sờ. Đây cũng không phải là gần nhất bản án, mà là rất lâu trước kia vụ án, chỉ bất quá mất tích cũng là một chút cô nhi, hơn nữa mất tích địa điểm căn bản không có giám sát, vụ án này vẫn không có cái gì quá lớn tiến triển, một mực treo lấy. Tô Lạc không có đi giảng giải cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Người đến ức hào danh để số 10 biệt thự tới, người liền biết kết quả tìm một người khác mở khóa đại sư tới tại biệt thự lầu 2 một cái phòng tủ sắt ở trong, có lẽ có vui mừng ngoài ý muốn cũng không nhất định. Đúng, tốt nhất cho ngươi ca lại gọi điện thoại, chuyện này một mình ngươi xử lý không được. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc không có ở nói cái gì, mà là lựa chọn cúp điện thoại. Vương Nguyên Khuê làm sự tình, hắn có thể giết Vương Nguyên Khuê cho hả giận, nhưng mà có một số việc vẫn còn cần nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp đỡ. Cái này nhân sĩ chuyên nghiệp rất hiển nhiên là Nhan Thanh Ca. Dựa vào Nhan Thanh Ca tính cách ghét ác như cừu, chuyện này sẽ làm thật xinh đẹp, những cái kia cô nhi cũng sẽ bị an bài rất tốt. Sau nửa giờ, một hồi chói tai tiếng còi cảnh sát vang vọng toàn bộ ức hào danh để. Nhan Thanh Ca dẫn theo nhân hỏa lửa liệu chạy tới. Biệt thự này đều bị phong tỏa đứng lên. Phải biết gần nhất một năm qua Trung Hải vẫn luôn có tiểu hài mất tích, toàn bộ đều là 12 đến 15 tuổi tiểu nữ hài, vụ án này liền phảng phất một tầng bóng ma bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu, để bọn hắn nghĩ hết biện pháp muốn phá án. Nhưng mà bởi vì mất tích là cô nhi, lại là một chút không có theo dõi chỗ truy tra ra, vô cùng gian nan. Bây giờ cuối cùng có vụ án này tin tức xác thật, bọn hắn làm sao có thể buông tha. Nhàn Thanh Ca lập tức liền mang theo người hấp tấp đến đây, nàng biết Tô Lạc tính cách gì, không có khả năng đối với chuyện như thế này lừa nàng chơi. Toàn bộ cho ta đi vào, nhớ kỹ, không nên phá hư hiện trường, một nhóm người đi biệt thự lầu 2, mang theo mở khóa đại sư đi, đem lầu 2 gian phòng một cái két sắt mở ra, mặt khác một đợt người cho ta đi tìm tầng hầm. Nhàn Thanh Ca ánh mắt đảo qua chung quanh, bắt đầu có đầu không loạn an bài. Nhìn mình đồng sự dựa theo sắp xếp của mình phân tán ra, Nhan Thanh Ca trên mặt lại không nhịn được triển lên một tia nghi hoặc. Tô Lạc là thế nào phát hiện chuyện này? Dựa theo đạo lý nói, Tô Lạc bây giờ không phải hẳn là tại Niết Bàn tập đoàn, bồi tiếp Lâm Diệu Nhan tham gia mới văn phát bố hội sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại ức hào danh để? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ nói ở trong đó còn có nàng không biết nguyên nhân? Đội trưởng, có người chết, trong biệt thự có thật nhiều người chết. Ngay lúc này, một cái tiếng kinh hô từ bên trong biệt thự truyền tới. Nhàn Thanh Ca lập tức vọt vào, đập vào mắt chính là mấy cỗ thi thể, ngổn ngang nằm trên mặt đất, đã chết không thể lại chết, trong đó một vũng máu thịt càng là tản mát ra làm cho người nôn mửa khí tức. Ở đây còn có một cái cầu, cái này, đây là một cái người ọe, đội trưởng ta nhịn không được ọe. Vọt vào phòng mấy người cũng là không nhịn được nôn mửa. Bọn hắn có thể nói cũng là tinh nhuệ chính giữa tinh nhuệ, hình ảnh gì chưa từng gặp qua, nhưng mà bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế để cho người ta mau cốt kinh người một màn. Một cái người sống sờ sờ bị đánh thành thịt nát, bọn hắn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng mà một người sống sờ sờ vặn vẹo trở thành một cái đại nhục cầu, cái kia mặt mũi vặn vẹo, nhìn một chút liền cho người liên tục thấy ác mộng. Nhàn Thanh Ca trên mặt đồng dạng là không khống chế được thoáng qua một vòng tái nhợt chi sắc, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ kinh hãi. Trước mặt nàng mấy cỗ thi thể, có thể nói toàn bộ đều là nhất kích tất sát, ra tay chính là giết người, loại thủ đoạn này, thật là đáng sợ. Nhàn Thanh Ca ánh mắt đảo qua chung quanh, nhìn xem mấy cỗ thi thể, thân thể của nàng khẽ run, nàng đã từng hỏi thăm qua ca ca của mình có quan hệ với Tô Lạc thân phận rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà cuối cùng không có bắt được bất luận cái gì hữu dụng kết quả, chỉ là nói cho nàng, bất luận cái gì có quan hệ với Tô Lạc sự tình toàn bộ giao lại cho cấm võ đường, để nàng không nên nhúng tay, càng thêm không cần quản. Đúng lúc này, Nhan Thanh Ca đồng sự Đàm Thu một mặt lo lắng từ bên ngoài vọt vào, lớn tiếng nói. Nhàn đội tìm được mất tích những tiểu nữ hài kia, ngay tại biệt thự tầng hầm, khoảng chừng 20, bọn này xúc sinh. Đi, chúng ta đi xem, còn có lập tức thông chi 120 cùng tâm lý đại sư, để bọn hắn trấn an một chút những tiểu nữ hài này. Nhàn Thanh Ca không để ý tới cái gì, sải bước hướng về đi ra bên ngoài. Đối với Nhàn Thanh Ca tới nói, hôm nay là chú định rộn dịp một ngày. Kế tiếp suốt cả ngày, Tô Lạc cũng là ở tại Niết Bàn tập đoàn, không tiếp tục rời đi, một mực bồi tiếp Lâm Diệu Nhan. Thẳng đến sau khi tan việc, Tô Lạc mới vừa đi ra Niết Bàn tập đoàn, liền phát hiện điện thoại di động vang lên, đứng lên, lấy ra xem xét. Là Nhan Thanh Thiên đánh tới. Gọi điện thoại cho ta có sự tình gì sao? Bên đầu điện thoại kia Nhan Thanh Thiên mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, ức hào danh để sự tình ta đã giúp ngươi đè xuống, độ biên. Watanabe một ngựa chết chưa hết tội, chuyện này sẽ không còn có người truy cứu. Cảm tạ, còn có chuyện gì khác không? Không có những chuyện khác, ta cúp trước, ta còn muốn cùng ta lão bà đi siêu thị mua thức ăn đâu. Đầu bên kia điện thoại Nhan Thanh Thiên nghe nói như thế, điện thoại đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất, nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Phải bồi lão bà của mình đi mua thái. Nói đùa cái gì, một cái luận võ đạo tông sư còn muốn đáng sợ cường giả, lại muốn bồi lão bà đi mua thái. Vừa nghĩ tới Tô Lạc giống như là tùy tùng một dạng, xách theo rổ đi theo Lâm Diệu Nhan sau lưng, Nhan Thanh Thiên toàn thân trên dưới liền không nhịn được run một cái, tất cả đều là nổi da gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, ngươi trước không muốn tắt điện thoại, ta lần này gọi điện thoại tới, là muốn nói cho ngươi, luyện chế võ đạo linh đan dược liệu chúng ta tìm được cần ta phái người đưa tới, vẫn là Tô tiên sinh ngươi qua đây cầm. Nhàn Thanh Thiên ngữ khí nhanh chóng nói, chỉ sợ chậm một bước Tô Lạc liền cúp điện thoại. Tô Lạc nghe nói như thế, suy nghĩ một chút nói. Chính ta tới lấy, ngươi ở đây địa phương nào? Chỗ cũ, bờ biển Trà Lâu giáp hào phòng khách, Tô tiên sinh phải phái người đến đón ngươi sao? Không cần, ta sau đó liền đến. Tô Lạc cúp điện thoại, ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân. Lão bà ta có chút chuyện, đi trước một chuyến, tối nay trở về. Ân, trên đường cẩn thận. Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu. Tô Lạc gật đầu một cái, nhìn lướt qua theo sát phía sau Hoàng Tuyền cùng U Minh, không có ở nói cái gì, quay người hướng đi bên lề đường, ngăn cản một chiếc xe taxi, trực tiếp thẳng hướng lấy bờ biển Trà Lâu mà đi. Cách Chương.